Tống Mạn Chi siêu thần rút thưởng. Tác giả: Kiêm chức Trạch Nam. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 365, chương 164, tiểu đồng bọn gia tăng rồi. Canh thứ 5 cầu đặt. Lúc đầu đang đem Suguha thân thể mềm mại bày ra các loại tư thế Hades bởi vì quá mức chuyên chú cho nên bỏ quên những động tĩnh khác. Kết quả đến khi phòng cửa bị mở ra, chứng kiến đồng hương cái kia gương mặt lửa giận khuôn mặt xuất hiện tại ngoài cửa thời điểm, Hades thật là trợn tròn mắt, mà cảm nhận được Hades đình chỉ động tác mà nghi ngờ trợn mở ánh mắt Suguha. Nàng khi nhìn đến ngoài cửa cái thân ảnh kia thời điểm cũng trợn tròn mắt. A, ở đồng hương tiếng giống giận dữ còn không có bình tức thời điểm, Suguha cũng một bên trốn ở Hades phía sau một bên hét dầm lên. Bị chính mình tỉ tỉ chứng kiến chính mình cùng Hades như vậy khó coi một màn, nàng thực sự muốn tìm một cái lỗ để chui vào. Đồng hương, sớm như vậy trở về. Hades một bên an ủi bên người muốn đem vùi đầu ở nàng ấy nở nang âu trong phái Suguha vừa hướng cửa đồng hương ngượng ngùng cười nói. Đồng hương mặt không thay đổi nhìn Hades. Chỉ chốc lát sau, phía sau của nàng lục tục truyền đến nhiều tiếng bước chân. Hades tinh thần lực ra bên ngoài đảo qua. Khá lắm, Lisbeth, Julia, Asuna, Sachi, Silica, cư nhiên đều tới. Hades ở tâm lý kêu rên lên tiếng. Kết quả này là chuyện gì xảy ra? Đến khi Hades cùng Suguha ở luống cuống tay chân mặc quần áo tử tế, tất cả mọi người đi tới trong phòng khách sau đó, lấy đồng hương cầm đầu một đám thiếu nữ đều khoanh tay mặt không thay đổi đứng ở phía trước hai. Người yên lặng nhìn chăm chú vào, cuối cùng vẫn là Suguha tỉ tỉ đồng hương mở miệng nhàn nhạt hỏi tương đương lên tiếng. Không có biện pháp, bởi vì dính đến đồng hương muội muội. Tuy là Asuna trong lòng các nàng cũng đổ đắc hoàng, nhưng là vẫn cảm thấy đồng hương mở miệng tương đối thích hợp. Tỉ tỉ, Suguha đối mặt cảnh tượng như vậy chỉ có thể run lẩy bẩy trốn ở Hades phía sau. Đối mặt bày ra tỉ tỉ uy nghi đồng hương, nàng trong lòng vẫn là có chút hốt hoảng. Bất quá cái này cô gái nhỏ lại nhìn không ra đồng hương cùng những thiếu nữ này nhóm phát hỏa cũng hơn nửa là đối Hades phát ra. Còn như Suguha, trùng nữ cũng chỉ có thể ở tâm lý thở dài bất đắc dĩ một tiếng tiếp nhận rồi. Không có biện pháp, cô em vợ là anh rể bên cạnh cái tương đương mông nha. Đối mặt tình huống như vậy, Hades cũng chỉ có thể kiên trì thân tàu ra. Bất quá hắn cũng không có gì hay lý do. Chẳng lẽ muốn cùng đồng hương nói, ai cho ngươi không xem chừng điểm chính mình muội muội? Cái này bị ta cật kiền mạt tịnh a. Ha ha, bất quá những lời này cũng chỉ có thể ở trong lòng nghĩ vừa nghĩ. Nếu như Hades thực sự như vậy trào phúng đi ra, đó chính là tìm đường chết. Nhìn một bộ vô lại dáng vẻ Hades, bao quát đồng hương ở bên trong mấy cô gái đều là say. Cô em vợ là anh rể cái gì nói như vậy cũng có thể nói được. Các nàng không chút nghi ngờ Hades tiết tháo giá trị đã là số âm. Mặc dù có chút xuất hồ ý liêu ở ngoài, nhưng là nghi ngờ của chúng ta cuối cùng là tìm được đáp án. Asuna cùng đồng hương quan hệ tốt nhất, yêu ai yêu cả đường đi con dưới, cũng không nở chứng kiến muội muội của nàng hiện tại khó chịu, chỉ có thể cười ha hà. Chứng kiến không khí của hiện trường dường như hòa hoãn một điểm, Hades ở cười mỉa một hồi sau đó đem sau lưng Suguha cho ôm vào trong ngực nói ra, cái này đồng hương muội muội, nàng chính là của các ngươi mới đồng bạn. Đám tiểu đồng bạn đều tới hoan nghênh một chút đi. Tuy là bao quát đồng hương ở bên trong thiếu nữ nhóm tâm lý đều phi thường khó chịu Hades trong thời gian thật ngắn lại gieo họa một cái hơn nữa lúc này đây thế mà còn là ăn cỏ gần hang. Thế nhưng sự tình như là đã phát sinh, lại đi truy cứu cũng vô ích. Chẳng lẽ thật muốn đem Hades cho cắt sao? Như vậy tất cả mọi người không chơi được. Suguha, ta ở trong game gọi Silica, ngươi cũng gọi ta như vậy à? Xem ra tuổi của chúng ta không sai biệt lắm đâu. Silica đầu tiên cùng Suguha lên tiếng chào. Nếu như chỉ có 2-3 cái nói có thể còn có thể tranh một chuyến. Ăn giấm chua gì gì đó. Bất quá tình huống hiện tại là 6-7. Mọi người biểu thị đối với nhiều hơn một cái cũng chết lặng. Hơn nữa mấu chốt nhất là Hades hàng này cái kia phương diện thực sự rất mạnh. Các nàng từng cái cũng là khổ không thể tả. Suguha, ta gọi Lisbeth nha. Nếu như Hades về sau khi dễ ngươi, nhất định phải nhớ kỹ nói cho chúng ta biết. Ahat, chúng ta sẽ giúp ngươi giáo huấn hắn. Suguha, còn có ta. Ta gọi Yulia, nhớ kỹ về sau nhất định phải giám sát chặt chẽ điểm Hades. Muôn ngàn lần không thể đối với hắn quá khoan dung. Ngoặc kép chấm chấm, cứ như vậy, bao quát đồng hương ở bên trong. Các thiếu nữ đều cam chịu chính mình tiểu đồng bọn lại tăng lên một cái. Tất cả mọi người xông tới cố gắng an ủi vẫn còn có chút tâm thần bất định bất an Suguha. Dù sao ngàn sai vạn sai đều là Hades sai lầm, Suguha cũng là vô tội thụ hại. Bất quá Hades rốt cuộc là như vậy, làm sao đồng hương dưới mí mắt lừa gạt đến rồi Suguha muội muội? Đâu, Asuna đối với vấn đề này có chút ngạc nhiên. Đương nhiên, không chỉ có là Asuna, kỳ thực bao quát đồng hương ở bên trong thiếu nữ đều đối với vấn đề này vô cùng hiếu kỳ. Các nàng muốn phải cẩn thận tìm hiểu một chút, sau đó có thể nghĩ ra biện pháp tốt hơn tới phòng bị Hades tiếp tục đi ra ngoài hoa tâm hành vi. Mà đồng hương càng là bách tư bất đắc kỳ giải, rõ ràng đã đem Suguha xem được thật tốt, sợ nàng cũng bị Hades cho lừa gạt. Đồng hương càng là ở mấy ngày hôm trước đem Hades hoa tâm hành vi đều cùng Suguha nói nhiều lần. Không ngờ tới thế mà còn là bị Hades cho đắc thủ. Cái kia, còn nhớ rõ ta với ngươi lần đầu tiên sao? Sau đó ở buổi tối thời điểm trời đất xui khiến liên tiếp lấy đem Suguha cũng cho đẩy, ngã. Lúc đầu Hades còn có chút ngượng ngùng. Bất quá nói đến đây thời điểm lại bắt đầu mi phi sắc vũ. Hắn tiếp lấy nói ra. Ngô! Cái kia một ngày coi như là tỉ muội tương đương hoa a. Nhưng là bởi vì không phải cũng trong lúc đó đẩy, cho nên cảm giác vẫn là có điểm tiếc nuối. Vì vậy ta đang suy nghĩ tối hôm nay không bằng ba người chúng ta người một lần nữa a. Lần này chúng ta cùng nhau. Đi chết đi. Hades lời còn chưa nói hết, đồng hương liền mặt đã xấu hổ cầm lấy trên ghế salon một cái gối đập tới. Huy, các người từng cái tới căn bản là không đánh bại được ta được rồi. Cho nên cùng tiến lên mới là chân lý a. Hades ôm đầu kêu rên một tiếng. Bất quá lúc này đây ngay cả Suguha xem ánh mắt của hắn cũng biến thành phẫn hận bắt đi. Ai? Đồng hương thở dài, bất đắc dĩ nói ra. Nói chung, nghe nói từ sau trong trò chơi may mắn còn sống sót đám người kia bên trong. Quốc gia chuẩn bị cho chúng ta những thứ này vẫn còn đang đi học. Nhưng bởi vì sao trò chơi mà làm trễ nãi một năm nhiều thời gian các đơn độc lộng một trường học tới. Để cho chúng ta học bù. Đến lúc đó mọi người sẽ có thời gian rất dài ở cùng một chỗ. Khi đó, tuyệt đối sẽ đem ngươi người này cho xem đến xít sao. Tiểu một mạch coi như là ngươi sau cùng giấy rủa a. Đồng hương nhìn tiết tháo càng ngày càng thấp Hades cũng là vô lực. Nàng quyết định từ hiện tại bắt đầu liền muốn thật tốt coi chừng Hades. Nhưng mà cho dù ở cái này cái trong thế giới bị giữ chặt, Hades biểu thị hắn có thể hoàn toàn không áp lực đổi thế giới tiếp tục tráng đại thủy tinh cung. Với là chuyện này cứ như vậy quá khứ. Đương nhiên, Hades ở cái này trong một ngày cũng chung quy không có thể thực hiện tỷ hắn muội tương đương hoa giá vọng. Bất quá hắn đã từng trịnh trọng bày tỏ qua sẽ tiếp tục cố gắng. Vui có buồn có, câu chuyện sắp kết thúc, mời bạn ghé xem Vạn Biến Hồn Đế.